Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, miếu gặp, thành Trường An Nam, ngoài 50 dặm, có đầu sông tên là Lưu Hoa Sông. Mấy trăm năm trước, Đại Ngụy Vương triều quật khởi thời điểm, khai quốc đệ nhất danh tướng Thạch Vạn Nhận, từng dẫn đầu 3 vạn cờ đen huyền báo quân. Cùng Đại Chu Vương triều cuối cùng một chi quân cận vệ. Ở đây ác chiến 10 ngày, cuối cùng khổ chiến đắc thắng, đánh tan Đại Chu Vương triều sau cùng tinh nhuệ, từ đó trở thành 13 nhà chư hầu bên trong. Chi thứ nhất giết vào thành Trường An chư hầu quân, vì Đại Ngụy Vương triều đóng đô Trung Nguyên lập xuống đầu công. Mấy trăm năm đi qua, bây giờ Lưu Hoa hai bên bờ sông cắm 10 dặm hoa đào, mỗi đến hoa rơi thời tiết, ngàn đóa vạn đóa hoa đào bị gió thổi qua, phiêu nhiên rơi vào trên nước, theo sóng nước chảy ra, nhuộm hơn 100 dặm mặt sông đều là một mảnh huyết hồng. Giống như ngày xưa huyết tinh chiến trường, bộ này rung động lòng người kỳ cảnh chính là Trường An bát cảnh đứng đầu, Lưu Hoa nhuốm máu. Mấy ngày nay, chính gặp hoa rơi thời tiết, trong thành Trường An con em thế gia hơn phân nửa đều sẽ hẹn lên 3 năm chi kỳ. Cưỡi bảo mã hương xa, đến Lưu Hoa bờ sông tưởng nhớ khai quốc công thần, uống rượu làm thơ, đánh đàn đàn hát, biểu đạt bình sinh chí khí. Sắc trời dần dần muộn, mặt trời chiều ngã về Tây, tại bờ sông tưởng nhớ con em thế gia đều đã hưng tận mà về. Triệu Phất Y thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Hoa Hà Nam bờ, người khoác áo tơi, cõng dây leo dương, đạp lên một tòa cầu treo, vượt qua huyết sắc nước sông, từng bước một hướng thành Trường An đi đến. Một tháng trước, hắn từ Hán Trung Phủ rời đi, trèo non lội suối, một đường gian khổ, rốt cục vượt qua Tần Lĩnh Sơn Mạch, đi vào chuyến này điểm cuối cùng thành Trường An. Triệu Phất Y đoạn đường này đi rất khó, Tần Lĩnh Sơn đỉnh, quanh năm tuyết đọng, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt xuống vách núi, chết không có chỗ chôn. Càng thêm lấy ven đường ít ai lui tới, mãnh thú ban ngày nằm đêm ra, tùy thì chuẩn bị ăn người, nếu không phải trong ngực hắn cất giấu bạch hổ đỉnh dương xương, ẩn chứa mãnh hổ khí tức, có thể trấn nhiếp dã thú. Chỉ sợ 89/10 muốn táng thân thú bụng. Trong núi một tháng khổ hạnh, Triệu Phất Y cải biến không ít. Nguyên bản 7 phần mới, 3 phần cũ trường sam màu xanh sớm đã cũ nát không chịu nổi. Thân hình so với phát lúc thon gầy rất nhiều, trên trán nhiều gian nan vất vả vè. Chỉ có một đôi mắt, đi qua ma luyện, trở nên thanh tịnh thuần túy, so với phát lúc càng thêm sắc bén. Đương nhiên, từ Hán Trung Phủ đến thành Trường An con đường dù xa cũng dùng không một cái tháng cước trình. Nguyên nhân chân chính ở chỗ hắn cũng không có sốt ruột gấp rút lên đường. Đi đến một nửa lúc, ở trong núi tìm một chỗ u cốc, tìm một cái sơn động, ngắt lấy quả dại, bắt giữ thịt rừng, bệt áo tơi, chế tác dây leo dương. Một mình tại trong sơn cốc được hơn nửa tháng, lĩnh hội Triệu Khách Lưu cho hắn bộ kia bức tranh sơn thủy. Này tấm bức tranh sơn thủy có thể để cho Triệu Khách ghép đi tính mệnh. Tự nhiên có thiên đại bí mật, thời cuộc bất ổn, đại loạn sắp tới, nguy hiểm không biết ở khắp mọi nơi. Sớm một ngày tìm hiểu ra đến, liền có thể nhiều một phần cậy vào, vì tìm ra bức tranh bí mật. Hắn lần lượt dùng rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như máu tươi bôi lên, thanh thủy ngâm, liệt diễm thiêu đốt, thậm chí là lưỡi dao cắt chém. Đáng tiếc tất cả những này biện pháp đều không có nửa phần hiệu quả. Vô luận hắn làm thế nào, bộ này tranh sơn thủy hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải bức tranh bản thân chất liệu đặc thù, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, không nhuốm bụi trần, không mảy may hỏng, Triệu Phất Y cơ hồ hoài nghi, tại hắn xuyên qua đến phương thế giới này trước đó, còn có khác người xuyên Việt tới qua. Bức họa này chỉ là một trò đùa, cũng không có bất luận cái gì đáng giá lĩnh hội địa phương. Sau nửa tháng, trong núi quả dại ngắt lấy hầu như không còn, Triệu Phất Y cũng liền không còn lưu lại. Một lần nữa cất kỹ bức tranh, đi ra Tần Lĩnh Sơn Mạch. Bất quá, hắn mặc dù không thể phá giải ra bức họa này bí mật, nhưng cũng không nóng nảy. Nếu là bức họa này bí mật tốt như vậy phá giải, chỉ sợ sớm đã bị Triệu khách phá giải, cũng sẽ không rơi vào trên tay của hắn. Trời chiều dần dần rơi xuống, mây đen bao trùm bầu trời. Tây Bắc gió lạnh thổi, một trận mưa lạnh từ Tây bay tới. Thời gian không lâu, bao phủ toàn bộ đồng ruộng. Theo thời gian trôi qua, nước mưa càng lúc càng lớn. Tại chỗ chúng chỗ tích lấy hố nước, hạt mưa đánh vào phía trên, tóe lên một đóa lại một đóa bọt nước. Triệu Phất Y đi trên đường, nhìn qua đầy trời mưa to, nhìn xem bốn phía sơn lâm, không khỏi thầm kêu một tiếng khổ. Mưa rơi quá gấp, mặt đất vũng bùn, đã không có cách nào lại gấp rút lên đường, phải mau chóng tìm một chỗ tránh mưa. Thế nhưng là xung quanh đều là rừng núi hoang vắng, cũng không giống là có người nhà dáng vẻ. Tìm chỗ tránh mưa cũng không dễ dàng. A, có người. Chính ngay tại hắn coi là tối nay khó tránh khỏi ngủ ngoài trời sơn lâm thời điểm, chuyển qua một chỗ eo núi, chợt thấy phía trước hơn trăm trượng bên ngoài, có từng điểm ánh sáng lộ ra, lờ mờ có thể thấy là mấy tòa nhà phòng ở. Triệu Phất Y tăng tốc bước chân, hướng ánh sáng chỗ đi qua. Hoang dã ngủ ngoài trời tuyệt không phải chuyện gì tốt, coi như hắn người mang cao minh y thuật, giỏi về điều trị thân thể, không đến mức bệnh nặng một trận, sau đó cũng sẽ đau đầu vài ngày. Vô luận phía trước là địa phương nào, chỉ cần có thể có gian phòng ốc, liền so ngủ ở bên ngoài mạnh. Về phần chủ nhà có thể hay không đồng ý, thế đạo này có bạc mở đường, còn có không làm được sự tình a. Thời gian một chén trà công phu về sau, hắn đi vào ánh sáng chỗ. Trước mắt là một tòa rách nát miếu thờ, chính diện một tòa đại điện, đấu củng mái cong, ngồi tây nhắm hướng đông, nhìn ra được lúc trước xây thành vận may thế rộng rãi, bây giờ cũng đã tàn tả không chịu nổi. Phía trên cung điện treo một khối làm bằng gỗ bảng hiệu, viết Tạch Tướng Quân Miếu bốn chữ lớn. Nguyên bản mạ vàng chữ lớn cùng màu đen lớp sơn lót đều đã chóc ra, nhìn sặc sỡ, lộ ra gỗ mục bản sắc. Hai bên thiên điện càng là rách nát không chịu nổi, liền cửa miếu đều bị người dọn đi. Cửa đại điện cửa sổ vẫn còn tại, chăm chú nhắm, ánh sáng từ cửa sổ khe hở bên trong lộ ra, dường như có người ở bên trong sưởi ấm. Thỉnh thoảng còn có trầm thấp tiếng ngựa hí truyền ra, xem ra cũng là qua đường khách nhân. Triệu Phất Y nghe một chút, bên trong không có gì đặc biệt động tĩnh, cất bước đi vào trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, cũng không đợi người bên trong đáp ứng, liền tướng môn đẩy ra, sải bước đi đi vào. Dù sao cũng là hoang dã miếu hoang, tất cả mọi người là qua đường người, cáo chi một tiếng là được, cũng không cần người nào đồng ý. Kíp, mục nát cửa miếu phát ra làm cho người tai đau tiếng ma sát, chật vật hướng hai bên mở ra. Mượn mở cửa công phu, Triệu Phất Y ánh mắt cực nhanh từ đại điện đảo qua, chạm mặt tới chính là một bức tượng thần, chừng cao hơn một trượng, nguyên bản soát lấy kim sơn, đáng tiếc lâu năm thiếu tu sửa, kim sơn đã chóc ra sạch sẽ, chỉ còn lại màu đen xám bùn khối, nhìn chẳng những không có nửa phần trang trọng cảm giác, ngược lại có chút âm trầm khủng bố. Tại đại điện phía tây, buộc lấy một thớt thanh tông mã, chiều cao thể kiện, tinh thần phấn chấn, da lông tỏa sáng, từ đầu đến chân không có nửa cái tạp mao, đúng là bình thường ít thấy ngựa tốt. Đại điện phía đông, ngồi một người, trước người đốt một đoàn đống lửa, người này mang theo một đỉnh tiễn trúc mũ rộng vành, bọc lấy một kiện màu đỏ trường bào, màu da trắng nõn, thân hình thon gầy, ngồi tại đống lửa phía trước sưởi ấm, nghe được đẩy cửa âm thanh, quay đầu nhìn Triệu Phất Y một chút, cười hì hì gật gật đầu. Tại bên hông hắn treo lấy một thanh dài 3 thước kiếm. Mũi kiếm hẹp dài, không có vỏ kiếm, lưỡi kiếm bày biện ra một loại thâm trầm màu đỏ sậm, mang theo nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Triệu Phất Y ánh mắt rơi vào thanh kiếm này lên, lập tức minh bạch, người này chỉ sợ không có biểu hiện ra tốt như vậy khách. Bất quá, hắn cũng không có gì sợ. Đầu năm nay trên đường không yên ổn, xuất môn mang binh lưỡi đao nhiều người. Ngược lại là hắn loại này hai tay trống trơn liền dám lên đường. Tương đối ít thấy, Triệu Phất Y đóng lại cửa miếu, nhanh chân hướng đại điện phía đông đi đến, đi vào đỏ bào nhân thân trước. Hắn mặc dù không thích tham gia náo nhiệt, cũng không thể đi đại điện phía tây, cùng cái kia thớt thanh tông mã góp một đống. Huyên đài, quấy dày, bên ngoài mưa lớn, mượn nơi này tránh một chút mưa. Triệu Phất Y chắp tay một cái, đối đỏ bào người nói, dễ nói, dễ nói. Đỏ bào người ngẩng đầu, cười đáp ứng, thanh âm có chút lanh lảnh, đa tạ. Triệu Phất Y gật gật đầu, quay người tìm một cái nơi hẻo lánh, đem dây leo dương cởi xuống, bỏ đi áo tơi, cùng một chỗ để dưới đất, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, dự định ở trong đại điện mặt nhặt mấy cây củi khô, sinh một mồi lửa, ủ ấm thân thể, không cần phiền phức, cùng đi sưởi ấm đi. Đỏ bào người lần nữa há miệng. À, vậy thì tốt quá. Triệu Phất Y đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng, miệng đầy đáp ứng, quay người nhấc lên dây leo dương, ngồi tại người áo xám đối diện, đón lấy, mở ra dây leo dương, từ bên trong lấy ra một cái hong khô thỏ rừng, gác trên lửa, lại lấy ra mấy thứ gia vị, vẩy vào con thỏ lên, dụng tâm bắt đầu nướng. Huynh đài xưng hô như thế nào? Đỏ bào người cười lấy hỏi. Chu Vô Cực, huynh đài đâu? Triệu Phất Y mỉm cười, báo ra lộ dẫn bên trên danh tự. Diêm Sâm, đỏ bào người đồng dạng cười nói. Có người sao? Triệu Phất Y vừa mới ngồi tại đống lửa trước, trên tay thỏ rừng còn không có nướng nóng. Ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng kêu cửa, còn không đợi hắn trả lời, liền nghe được loảng xoảng một tiếng, cửa chính từ bên ngoài mở ra, một đoàn người mang theo hàn phong tràn vào đến. Triệu Phất Y quay đầu nhìn một cái, lần này đi vào là 3 người trẻ tuổi, 2 nữ 1 nam, 2 tên nữ hài niên kỷ đều tại 16-17 tuổi trên dưới. Đi ở phía trước một vị dáng người cao gầy chút, vàng nhạt khinh sam, tố tuyết lụa váy, khóe miệng ở giữa ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhìn dịu dàng thanh lệ, thanh nhã như cúc, làm cho người gặp một lần liền sinh lòng hảo cảm. Theo ở phía sau chính là cái mặt tròn tiểu cô nương, ăn mặc lam nhạt váy ngắn, một bộ cười hì hì bộ dáng, miệng bên trong đang nói gì đó. Thoạt nhìn như là một đôi chủ tớ. Phía sau 2 người là một tên nam tử trẻ tuổi, niên kỷ so 2 nữ hài hơi lớn 2 tuổi, ăn mặc một thân hải lam sắc võ sĩ trang phục, sắc mặt nghiêm túc, eo thẳng tắp, nhìn thông minh tháo vát, bên hông treo lấy miệng tinh cương trường kiếm, trong tay dắt ngựa, ngay tại nghe trước mặt mặt tròn nhỏ nha hoàn nói chuyện. Thuận cửa chính lại nhìn ra phía ngoài, ngừng một chiếc xe ngựa, phía trước ngựa kéo xe đã cởi xuống, chỉ lưu toa xe còn ở bên ngoài. 2 vị tiên sinh, quấy dày, bên ngoài mưa thực sự quá lớn, đều đem chúng ta xôi thấu, mượn tránh một chút mưa. Mặt tròn nhỏ nha hoàn nhìn thấy Triệu Phất Y cùng Diêm Sâm, mấy bước đuổi tới trước người 2 người, cười hì hì nói. Không sao, ta cũng vừa tiến đến không lâu, chúng ta đều là quấy dày vị nhân huynh này. Triệu Phất Y cười cười nói, cùng một chỗ tạ ơn á. mặt tròn nhỏ nha hoàn cười hành lễ. Ở sau lưng nàng, vàng nhạt khinh sam nữ hài cũng nhìn xem Triệu Phất Y, cười gật gật đầu. Diêm Sâm cũng ngẩng đầu, dò xét người đi đường này một chút, cười hì hì gật gật đầu, xem như chào hỏi, lập tức lại cúi đầu. Triệu Phất Y bén nhạy phát hiện, ngay tại Diêm Sâm cúi đầu nháy mắt, hô hấp của hắn bỗng nhiên dồn dập lên, thẳng đến hơn 10 giây sau, vừa mới khôi phục bình thường. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không chú ý tới một màn này. Thế nhưng là Triệu Phất Y làm nghề y mấy năm, vọng văn vấn thiết là công phu cơ bản nhất, nháy mắt liền đánh giá ra, Diêm Sâm là thấy cái gì làm hắn hưng phấn đồ vật, hoặc là nghĩ đến cái gì làm hắn hưng phấn sự tình, mới có loại này vui vô cùng biểu hiện, đến mức khó mà tự kiềm chế. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong tay thỏ rừng lật qua lật lại càng thêm chịu khó. Đồng thời, im lặng không lên tiếng từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ màu trắng. Mở ra về sau, tại thịt thỏ bên trên lại vẩy hai loại gia vị. Mọi thứ lo trước khỏi họa. Nếu không, sự đáo lâm đầu, hối hận đã trễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.